cũng nhịn không được dụi mắt mình, lại ngẩng đầu nhìn, phụ thân cùng với đại trưởng lão địa vị cao nhất trong gia tộc đang vô cùng nhiệt tình ở hai bên sư phụ mình. Sư phụ vậy mà lợi hại như thế, sư phụ ta cũng quá lợi hại rồi, Sùng Ngôn có chút không dám tin. Thất điện hạ, bên cạnh xuất hiện một bóng người, chính là quản gia trong Sùng thị thế gia. Quản gia cảm khái nhìn, truyền âm nói, điện hạ ngươi lúc trước cứ đòi bái Phi Tuyết Khách Khanh làm thầy, ta còn cảm thấy điện hạ là càng quấy, hiện tại xem ra, điện hạ lúc trước lựa chọn mới là thông minh nhất, ta xác thực đã nhìn nhầm. Thực lực Phi Tuyết Khách Khanh thật sự là sâu không lường được, sâu không lường được. Trong Sùng thị thế gia rất náo nhiệt, rất nhiều thị vệ thị nữ, các tộc nhân gia tộc đều âm thầm nghị luận vị Phi Tuyết Khách Khanh này, thậm chí cũng không dám nói ra, đều là truyền âm nghị luận, sợ đắc tội vị Phi Tuyết Khách Khanh này. Mà ở trong chủ điện tiếp khách, Sùng thị lão tổ càng chủ động cử hành một bữa tiệc thịnh soạn, chuyên môn cảm tạ Phi Tuyết Khách Khanh, thất điện hạ Sùng Ngôn cũng khó được có thể vào ngồi. Ngay cả nhị trưởng lão tam trưởng lão xa ở ngoài vạn ức dặm cũng mượn dùng nhân quả hiện ra hóa thân ở đây, một mạng khen tặng. Trung tâm toàn bộ bữa tiệc thịnh soạn, mơ hồ chính là Đông Bá Tuyết Ưng, ngay cả Sùng thị lão tổ cũng tự nhiên hạ thấp tư thái. Đợi bữa tiệc chấm dứt, từng người ra khỏi hội trường, chỉ còn lại có Sùng thị lão tổ cùng ba vị trưởng lão còn ở bên Đông Bá Tuyết Ưng. Phi Tuyết Khách Khanh, chuyện lần này lớn như vậy, Thiên Hỏa Cung chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Sùng thị lão tổ giờ mới mở miệng, thở dài nói, chúng ta cũng rất phiền não. Thiên Hỏa Cung là rất khó đối phó, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thán một câu, ba đại thánh địa đều sâu không lường được. Ông, Sùng thị lão tổ, ba vị trưởng lão đều cảm thấy áp lực vô hình. Ba đại thánh địa địa vị thống trị thâm căn cố đế, bọn họ thật sự giữ nổi món chân thần khí kia sao? Nhưng bọn họ đều tu hành vô tận năm tháng, chân thần khí này là hy vọng mở đạo của bọn họ làm sao nguyện ý từ bỏ? Phi Tuyết Khách Khanh này cũng không nói giúp chúng ta ngăn cản Thiên Hỏa Cung hay không, Sùng thị lão tổ thầm nói, cũng không biết tiệt sát lục kiếm thức có thể thỏa mãn hắn hay không. Sùng thị lão tổ và ba vị trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau. Lập tức, Sùng thị lão tổ tự mình nói, Phi Tuyết Khách Khanh lần này cứu vớt Sùng thị thế gia ta, ân đức này, Sùng thị thế gia ta cũng khó đền đáp, nghe nói Phi Tuyết Khách Khanh cần tiệt sát lục kiếm thức. Phải, ta thích nghiên cứu kiếm thuật, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Lời này rất giả dối, hắn là muốn học được phương pháp vận dụng đạo cao tầng nhất trong một môn sát lục đạo tuyệt học này, dù sao kiếm thuật, thương pháp, đao pháp vân vân đều là biểu hiện bên ngoài nhất. Phi Tuyết Khách Khanh mời theo ta, Sùng thị lão tổ mỉm cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, sau đó theo Sùng thị lão tổ đi về phía cấm địa trong gia tộc, tầng tầng pháp trận che chở. Sâu trong cấm địa, ở trên giá sách một căn phòng yên tĩnh, Sùng thị lão tổ lấy ra một mảnh vải đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đây là bản gốc tiệt sát lục kiến thức, mời Phi Tuyết Khách Khanh xem. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận mảnh vải màu xám này, liếc một cái đã nhìn thấy trên mảnh vải vẽ sáu đại kiếm chiêu. Thoáng cảm ứng, ở lúc cảm ứng, sáu đại kiếm chiêu vẽ trên mảnh vải đều có vần sáng màu vàng hiện ra, đồng thời lượng lớn tin tức hướng trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng ùa vào. Linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng so với quá khứ cường đại hơn rất nhiều, học tập một tuyệt học hoàn chỉnh cũng dễ dàng, tốc độ tư duy chịu ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Giống như ta đoán trước, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng có sự mừng như điên đè nén, đây quả thật là một môn tuyệt học sát lục đạo. Lúc trước chỉ là thông qua truyền thuyết bên ngoài tiến hành phán đoán, tuy có 7-8 phần nắm chắc, nhưng cũng lo lắng phán đoán sai lầm. Tuyệt sát lục kiếm thức. Trong đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ có vô số kiếm quang đang lóe ra, tuyệt sát đệ nhất kiếm thức, tuyệt sát đệ nhị kiếm thức, nhanh chóng bắt đầu tìm hiểu học tập. Hắn chính là mở ra sát lục đạo. Từ một môn tuyệt học năm thức đầu hắn bước đầu vừa thấy đã lĩnh ngộ không ít, bắt đầu học càng thêm nhanh chóng. Hay cho một cái tuyệt sát, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng, sát ý ẩn sâu ngủ đông, ở lúc chiến đấu cũng không nóng nảy, tìm kiếm thời khắc mấu chốt, không chút dấu hiệu thi triển ra sát chiêu, ra ngoài kẻ địch dự liệu, nháy mắt chém giết kẻ địch. Người sáng tạo tuyệt sát lục kiến thức, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không khỏi bội phục. Minh ngộ ra sát lục đạo là đem uy lực ngưng tụ trong nháy mắt phát ra. Mà tư duy trung tâm của tuyệt sát lục kiến thức, đầu tiên không phải giết địch, mà là ẩn sâu ngủ đông, sát ý ẩn sâu, ngay cả uy lực kiếm chiêu cũng đang lặng yên xuất thế. Ở thời khắc nào đó đột nhiên triển lộ ra răng nanh khủng bố, một đòn lấy mạng. Bên cạnh, Sùng thị lão tổ có chút kinh ngạc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh, nay Đông Bá Tuyết Ưng cầm mảnh vải màu xám, trong đôi mắt kiếm quang lóe lên, sát ý khủng bố, khi thì ẩn sâu, khi thì phát ra, khi ẩn sâu. Sùng thị lão tổ cũng không cảm giác được chút sát ý nào,

vượt qua thiên địa quy tắc bình thường. Nhờ hư giới thiên địa của Đông Bá Tuyết Ưng mới có thể làm được thuấn di, cho nên bọn họ đi đường đều rất chậm. Từ Sùng Thị Thế Gia đến Thiên Hỏa Cung, cho dù ngồi kim sát hỏa vân thuyền toàn lực chạy đi, cũng phải tiêu phí hơn 5 năm thời gian mới có thể đến. Đương nhiên, bọn họ ở cùng lúc đi đường, hóa thân của bọn họ cũng đã bẩm báo tất cả. Phi Tuyết Khách Khanh, trong Thiên Hỏa Cung, một vị nam tử tóc đỏ toàn thân mơ hồ có lửa tràn ngập nhíu mày. Thịnh Hình Phạt Sứ cùng với 6 vị chấp pháp sứ, mỗi người đều là hóa thân hiện ra, cung kính vô cùng. Cung chủ, Phi Tuyết Khách Khanh đó thực lực sâu không lường được, một chiêu có thể đánh chết chấp pháp sứ, 5 vị chấp pháp sứ liên thủ vây công, cũng là trong thời gian cực ngắn giết 3 vị. 2 vị còn lại chạy nhanh, mới trốn vào kim sát hỏa vân thuyền. Nếu chạy chậm một chút, một lần này chúng ta chỉ sợ sẽ bị đánh chết toàn bộ. Thịnh Hình Phạt Sứ tóc vàng cung kính bẩm báo. Quá lợi hại. Thực lực của hắn vượt xa chúng ta. Một đám chấp pháp sứ cũng vội nói. Nam tử tóc đỏ tràn ngập lửa cháy nhíu mày gật đầu, phất tay. Các ngươi lui xuống đi. Vâng. Hóa thân mỗi người trực tiếp tiêu tán. Lúc này, một bóng người khác đã đi tới. Là một nam tử áo bào vàng tóc đen. Trong đôi mắt hắn mơ hồ có lửa màu vàng. Mỉm cười nói. Sao? Thất bại rồi. Ta đã nói. Một kiện chân thần khí mà thôi, cần gì cứng rắn phải đi bức bách cướp đoạt. Huynh trưởng, nam tử tóc đỏ lại nhíu mày, chân thần khí cực kỳ hiếm thấy, chúng ta đều mở đạo, chân thần khí đó trợ giúp đối với chúng ta có hạn. Đối với Thiên Hỏa Cung chúng ta còn có các đại năng giả, bảo vật như chân thần khí, nào là Sùng Thị gia tộc có thể chiếm cho bản thân. Nam tử áo bào vàng tóc đen lắc đầu cười, không nói nữa. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 967 giá lâm một. Tuy trong Thiên Hỏa Cung phân ra phe phái, nhưng trên thực tế bản thân hai vị bọn họ quan hệ lại vô cùng tốt, bởi vì bọn họ là hai vị tồn tại duy nhất trong thế giới này mở ra hỏa diễm chi đạo. Tự nhiên luận đạo với nhau, phụ trợ lẫn nhau. Phi Tuyết Khách Khanh kia thực lực mạnh như vậy, không quá giống giới thần tứ trọng thiên, nam tử áo bào vàng tóc đen nói. Ta cũng cảm thấy không giống, có thể là tôn giả nào đó mới xuất hiện, cố ý ngụy trang. Nam tử tóc đỏ cũng có chút lo lắng, huynh trưởng, nếu một vị tôn giả mới toát ra, vậy ảnh hưởng sẽ lớn. Đi dòng sông thời gian nhìn một cái, nếu hắn là tôn giả, đã siêu thoát, như vậy sẽ không ở trong dòng sông thời gian, nam tử tóc vàng áo bào đen nói. Ông, nam tử tóc đỏ gật đầu, vù, hai người bọn họ đều nhìn về phía giữa không trung xa xa, một tầng không gian này bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí hiện ra một tầng không gian sâu hơn. Một tầng đó có một con sông cuồn cuộn chạy chồm. Hai vị cung chủ Thiên Hỏa Cung nhìn dòng sông thời gian này, vô số sinh mệnh chìm nổi trong dòng sông thời gian, bọn họ có thể theo nhân quả tìm được vô số sinh mệnh. Phi Tuyết Khách Khanh, hai người bọn họ đều theo nhân quả của mình cùng Phi Tuyết Khách Khanh tiến hành tìm kiếm. Rất nhanh, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng đã tới một thế giới này, ở trong một đoạn dòng sông thời gian đối ứng thế giới này cũng có thể tìm được Đông Bá Tuyết Ưng. Hả? Hai vị cung chủ Thiên Hỏa Cung có chút kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, ở trong một dòng sông thời gian này, có một bóng người khổng lồ nguy nga vô cùng ở trong nước sông. Hắn quá khổng lồ, hông hắn đã hầu như chiếm cứ 1/10 độ rộng của dòng sông thời gian, hai tay hắn vươn ra, chỉ sợ có thể bao phủ một nửa dòng sông thời gian. Cho dù là hình thể giới thần tứ trọng thiên bình thường ở trước mặt người khổng lồ nguy nga như thế cũng nhỏ bé như con kiến. Cái này, sao lại khổng lồ như vậy? Hai vị cung chủ Thiên Hỏa Cung trợn mắt há hốc mồm. Hắn quả thực chưa siêu thoát, nhưng sao có thể? Nhìn thấy hình thể khổng lồ nguy nga như thế trong dòng sông thời gian, hai vị cung chủ Thiên Hỏa Cung mơ hồ cảm thấy uy hiếp. Đừng nói là hai vị cung chủ Thiên Hỏa Cung, dù là tu Hoàng Quốc mà ảnh phủ trong ba đại thánh địa, cũng đều từ dòng sông thời gian xem xét. Muốn xem thật sự là giới thần tứ trọng thiên Phi Tuyết Khách Khanh hay không? Một cái nhìn, bọn họ cũng dại ra. Hình thể này, ở trước mặt hắn, dòng sông thời gian cũng là dòng suối nhỏ. Hai vị hoàng giả tu Hoàng Quốc, phụ chủ ma ảnh phủ đều dạy ra. Bọn họ lúc trước đều chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói. Ngay cả trong lịch sử ghi lại cũng không có. Bọn họ thế giới này, từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện giới thần tứ trọng thiên đã mở đạo, cho nên đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Năm vị tôn giả ba đại thánh địa Thiên Hỏa Cung, tu Hoàng Quốc, ma ảnh phủ của thế giới này. Từ trong bóng người nguy nga trong dòng sông thời gian so với giới thần tứ trọng thiên tầm thường khổng lồ hơn quá nhiều, đã mơ hồ hiểu Phi Tuyết Khách Khanh này khẳng định không bình thường. Dù sao cảnh tượng trong dòng sông thời gian là không thể ngụy trang, tất cả đều là quy tắc vũ trụ vận chuyển tự nhiên hiện ra. Biết Phi Tuyết Khách Khanh không tầm thường, Nhưng nơi nào không tầm thường, rốt cuộc có những đặc thù nào, vì sao sẽ đặc thù như thế, những cái này đều là chưa biết. Quá khứ lịch sử không ghi lại, nay lịch sử đã ghi lại. Phi Thuyết Khách Khanh là một giới thần tứ trọng thiên duy nhất trong các kỷ nguyên một mạng thế giới này có thể ở trong dòng sông thời gian có hình thể khổng lồ như vậy. Ông ta đã đạt tới 1/10 độ rộng của dòng sông thời gian, hình thể như thế quả thực không thể tưởng tượng. Thu Hoàng Tôn Giả, người kiến thức rộng nhất, biết Phi Thuyết Khách Khanh này vì sao đặc thù như vậy không? Không biết, nghe cũng chưa từng nghe. Kim Diễn Huynh, ngươi biết không? Ta cũng đang đau khổ suy tư, không rõ, nhưng quy tắc vũ trụ vận chuyển tuyệt không có giả dối. Trong năm vị tôn giả thực lực mạnh nhất chính là Tu Hoàng Tôn Giả và Kim Diễm Cung Chủ, ba vị khác đều yếu hơn chút, mà ảnh phủ chủ tuy một mình mở một thánh địa, lại là vì đạo hắn mở khá quỷ dị đặc thù. Các vị, ở trong các kỷ nguyên trước kia cũng chưa xuất hiện giới thần tứ trọng thiên không thể tưởng tượng như vậy, có phải có liên quan với cổ thần điện trong truyền thuyết hay không? Cổ thần điện. Đúng, chỉ sợ cũng chỉ cổ thần điện mới có thể việc không thể tưởng tượng như vậy xuất hiện. Nhưng cổ thần điện ngay tại trong Tu Hoàng Quốc của ta dám khẳng định, Phi Tuyết Khách Khanh này chưa bao giờ tiến vào cổ thần điện. Tu Hoàng Tôn Giả lại nói thẳng, hắn là tôn giả cổ xưa nhất của thế giới này, thực lực cũng cường đại. Lúc trước đã sớm đem cổ thần điện thần bí chiếm lĩnh ở khu vực rộng lớn chung quanh xây dựng Tu Hoàng Quốc. Các vị đều từng đi cổ thần điện. Nếu Phi Tuyết Khách Khanh ở trước khi đi vào là giới thần tứ trọng thiên bình thường, tuyệt đối không có khả năng có thu hoạch gì. Các vị đều biết cổ thần điện đáng sợ. Ông. Nhưng trừ cổ thần điện, nghĩ không ra nguyên nhân khác. Năm vị tôn giả thương thảo với nhau, đều tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này là Thiên Hỏa Cung ta gây ra, ta và Phi Hỏa phụ trách thăm dò chi tiết Phi Tuyết Khách Khanh này. Kim Diễm Tôn Giả nói. Sùng Thị Thế Gia. Trong Sùng Thị Thế Gia hiện nay, con em gia tộc, thị vệ thị nữ, khách khanh, trưởng lão. Ánh mắt nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng cũng hoàn toàn khác, tư thái mỗi người đều cung kính hơn rất nhiều. Đều rất rõ đây là một vị tồn tại chém giết đại năng giả như giết gà. Mà Thất Điện Hạ Sùng Ngôn thì rất tự hào, thường xuyên ở trước mặt sư phụ Đông Bá Tuyết Ưng thỉnh giáo kiếm pháp. Ngược lại Sùng Thị Lão Tổ, đại trưởng lão bọn mấy vị địa vị cực cao, đều mơ hồ có chút lo lắng. Bọn họ biết Thiên Hỏa Cung khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ ở đây. Từng năm trôi qua, từ Thiên Hỏa Cung chạy đến Sùng Thị gia tộc, ở dưới quy tắc áp chế, tốc độ cực hạn cũng chỉ mấy vạn dặm mỗi giây, lấy sự mênh mông của thế giới này, lúc nào cũng chạy đi cũng cần nhiều năm. Trong đình viện, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên cỏ, trên đầu gối đặt một thanh kiếm, hắn nhắm mắt tĩnh tu, khi thì cầm lấy thần kiếm trên đầu gối thi triển ra 2-3 kiếm chiêu. Ở cách đó không xa, thiếu niên áo bào trắng Sùng Ngôn lại mở to mắt nhìn kỹ sư phụ nhà mình sử kiếm, lợi hại, quá lợi hại, thoạt nhìn tựa như tầm thường. Càng thể hội càng sâu không lường được. Trong lòng Sùng Ngôn kinh ngạc than thở, hắn nào biết, giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý thi triển kiếm thuật, đều là lý giải đối với kiếm thức thứ 6 cuối cùng của tiệp sát lục kiếm thức. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 968 giá lâm 2. Làm tồn tại mở ra sát lục đạo, chỉ 3 ngày đã đem 5 thức đầu của tiệp sát lục kiếm thức hoàn toàn luyện thành, thức thứ 6 phía sau hao phí thời gian lại dài hơn rất nhiều. Ước chừng hao phí hơn 200 năm mới nắm giữ. Bởi vì bản tôn ở trong vật chất giới Hồng Thạch Sơn xa xưa duy trì thời gian tăng tốc gấp trăm lần, bên ngoài trên thực tế mới trôi qua hơn 2 năm. Sau khi nắm giữ, Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu cẩn thận nghiên cứu kiến thức thứ 6 này của tiệp sát lục kiến thức là sáng tạo ra như thế nào, ảo diệu sát lục đạo là kết hợp như thế nào. Phải biết rằng trong thần giới Thâm Uyên Tịch Diệt Đại Đế thực lực rất tiếp cận với Thanh Quân chính là tìm hiểu quyển Hạ Huyết Ma Quyển, sau đó dựa vào cái này sáng chế tuyệt học thuộc về mình. Một môn tuyệt học thích hợp đạo của mình, chỉ riêng học tập là một mặt, thật ra càng quan trọng hơn là có thể mượn nó dò xét người sáng tạo là sáng tạo tuyệt học như thế nào. Sáng tạo ra tuyệt học thích hợp mình nhất, vậy uy lực mới lớn nhất. Dù sao cùng là sát lục đạo, cũng có sự khác biệt về phần kiếm chiêu. Biểu hiện bên ngoài đều là nông cạn nhất, dùng kiếm, dùng đao, dùng thương, đều là ngoại tại nông cạn nhất, quy tắc ảo diệu bên trong mới là trung tâm. Học được một môn tuyệt học sát lục đạo, khiến sát lục đạo của ta công kích uy lực tăng thêm mấy lần. Đông Bá Tuyết Ưng tràn đầy vui mừng, nhưng vậy còn chưa đủ. Nếu là tương lai sáng tạo ra tuyệt học của bản thân, đạo sức với chúa tể cũng không phải không có khả năng. Tịch Diệt Đại Đế chính là tồn tại tự nghĩ ra tuyệt học, đạo sức với chúa tể. Thần giới Thâm Uyên muốn học Tịch Diệt Đại Đế rất nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không cho rằng mình nhất định có thể làm được.

Bên cạnh Sùng Thị Lão Tổ, ba vị đại năng giả trưởng lão, Thất Điện Hạ Sùng Nguồn đều ở một bên rất khẩn trương. Nếu là bọn họ, căn bản không thể bình tĩnh tùy ý đối thoại với Phi Hỏa Cung Chủ như vậy. Dù sao đây là Phi Hỏa Cung Chủ đấy, là một trong năm vị tồn tại thực sự đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, nhìn xuống vô số thương sinh. Bình thường đại năng giả khác đối mặt năm vị tồn tại này đều rất cung kính. Không cung kính chính là ngông cuồng. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, có ý tứ, vậy Phi Hỏa Cung Chủ tôn kính, nếu ngươi không có việc gì mời rời khỏi, ta còn phải chỉ điểm đồ đệ tu luyện, sẽ không phụng bồi. Chỉ điểm đồ đệ ngươi tu luyện trước, từ trong tay ta sống sót trước đi. Phi Hỏa Cung Chủ đột nhiên hét to một tiếng, đã hỏi không ra, vậy thì chiến, từ trong chiến đấu thăm dò chi tiết đối phương. Ông khoảng. Phi Hỏa Cung Chủ đột nhiên đánh tới một quyền, ông. Một luồng lửa sáng khủng bố nháy mắt đánh đến, nơi đi qua, tất cả đều hủy diệt, không gian chung quanh cũng xuất hiện vô số khe hở màu đen, đây là ngọn lửa, đã mở đạo nắm giữ, bá đạo dị thường. Một màn này khiến đám người Sùng Thị Lão Tổ, Sùng Ngôn nhìn mà đáy lòng phát lạnh. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng vung ra một quyền, mặt ngoài nắm đấm của hắn cũng bao trùm một tầng áo giáp màu đen, nắm đấm đánh ra, khiến không gian vặn vẹo xé rách, tốc độ cực nhanh còn ở trên Phi Hỏa Cung Chủ. Cứng rắn đệm ở trên nắm tay của Phi Hỏa Cung Chủ. Nắm đấm đấu nắm đấm. Ông, toàn thân Phi Hỏa Cung Chủ nháy mắt hóa thành luồng sáng bay ngược ra. Trên mặt hắn còn tràn đầy sự kinh ngạc, trong miệng càng phun ra máu tươi. Đông Bá Tuyết Ưng thì lạnh lùng nói, cũng ở trong pháp trận của gia tộc, đừng đi ra ngoài. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lao lên trời, hướng Phi Hỏa Cung Chủ đuổi theo. Cái này, cái này, cái này, Sùng Thị Lão Tổ xem mà ngây người. Ba vị đại năng giả trưởng lão cũng xem ngây người, Thất Điện Hạ Sùng Ngôn càng dài ra. Phi Hỏa Cung Chủ đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này thế mà bị một quyền đánh bay. Địa vị Phi Hỏa Cung Chủ ở thế giới này tương đương với địa vị chúa tể ở thần giới Thâm Uyên. Ngày nào đó đột nhiên thoát ra đại năng giả bình thường, một quyền đem chúa tể đánh bay, cũng sẽ làm những người tu hành thần giới Thâm Uyên đều nhìn mà ngây ngốc. Phi Hỏa Cung Chủ cảm giác được lực lượng khủng bố kia thổi quét toàn thân, nắm tay hắn hoàn toàn vỡ nát. Xương cốt cánh tay phải gãy, toàn thân chấn động máu tươi phun ra, bay ngược ước chừng mấy vạn dặm. Sao có thể, Phi Hỏa Cung Chủ không dám tin, ta là tôn giả, ta chính là tôn giả, ta còn tu luyện tuyệt học, sao có thể bị một gã giới thần tứ trọng thiên một quyền đánh bay. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở giữa không trung đối diện, đứng trên không, âm thầm lắc đầu, lực lượng dùng lớn rồi, cho rằng tôn giả thế giới này có được tuyệt học, không thể khinh thường. Lập tức dùng năm thành lực lượng, hiển nhiên vẫn quá nhiều, thế giới này tuy cũng có tuyệt học bùng nổ lực lượng tốc độ, nhưng xa xa không thể so sánh với vạn ma chân thân. Đừng nói thế giới này, dù là thần giới Thâm Uyên cũng không có một môn tuyệt học ở trong cùng cấp độ có thể so sánh với vạn ma chân thân, bằng một môn tuyệt học này. Ma tổ đã khiến chủ nhân Hồ Tâm Đảo không làm gì được hắn, thậm chí còn mượn cái này sáng tạo ra viễn cổ ác ma. Như huyết ma quyển, sáu đại truyền thư luyện hết toàn bộ, mới là một trong các cơ sở vạn ma chân thân đại thành. Đông Bá Tuyết Ưng từng chịu nhiều đau khổ như vậy, tu tâm đạt tới tầng thứ hai, cũng mới chỉ luyện thành quyển mở đầu. Có thể thấy được một môn tuyệt học này là khủng bố cỡ nào. Tuyệt đối là tuyệt học mạnh nhất tại phương diện thân thể của thần giới Thâm Uyên từ trước tới nay. Mặc dù chỉ năm thành lực lượng, đã hoàn toàn nghiền áp vị Phi Hỏa Cung Chủ này. Đơn thuần lực lượng tốc độ cũng vô dụng. Cảnh giới càng quan trọng hơn, Phi Hỏa Cung Chủ có chút phẫn nộ muốn điên. Thương thế thân thể hắn nháy mắt khôi phục, đồng thời hai tay duỗi ra, vô số ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng hình thành, ở giữa không trung hình thành pháp trận cực lớn, bao phủ về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng rút kiếm. Đối thủ trước mắt này, còn chưa đáng để hắn dùng thương, kiếm là được rồi. Soạt, một đạo kiếm quang màu máu giống như sợi tơ, nháy mắt đã cắt qua vô số ngọn lửa màu đỏ. Chém về phía Phi Hỏa Cung Chủ. Một kiếm này cực nhanh thậm chí khiến Phi Hỏa Cung Chủ có cảm giác quỷ dị không thể né tránh. Chuyện gì thế? Ta chính là tôn giả. Sao kiếm pháp của hắn khiến ta cũng không thể né tránh? Ảo diệu trong kiếm pháp của hắn, ta thế mà không thể nhìn thấu. Trong lòng có chút hốt hoảng, trong tay Phi Hỏa Cung Chủ xuất hiện một cây trượng gỗ màu đen, ngay mặt ngăn trở kiếm kia quang. Âm, tuy ngăn được, nhưng trong kiếm quang như sợi tơ ẩn chứa uy năng sát lục đạo. Vẫn khiến Phi Hỏa Cung Chủ bị chấn động lại lần nữa bay ngược về phía sau, trong miệng lại lần nữa phun máu. Tiệt sát kiếm, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, rất hài lòng uy thế của tiệt sát kiếm. Phi Hỏa Cung Chủ ở xa xa đứng trên không, có chút khó có thể tin, cũng không thể tiếp nhận, Lực lượng tốc độ không bằng đối phương, sao kiếm pháp huyền diệu ta cũng không thể phá giải. Soạt. Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng chút nào, lại là một kiếm từ xa xa buông xuống. Một cao thủ cấp tôn giả là rất khó có được, rất thích hợp nghiệm chứng lý giải của mình đối với tiệt sát lục kiến thức. Một lần này hắn còn cố ý lại lần nữa giảm lực lượng, phòng ngừa đối phương lại bị đánh bay. Chỉ thấy giữa không trung, từng đạo kiếm quang như tơ máu, dấu vết những kiếm quang này thiên mã hành không, hơn nữa uy lực rất mạnh, phi hỏa cung chủ hầu như miễn cưỡng ngăn trở hai kiếm. Kiếm thứ ba đã xẹt qua thân thể đối phương, khi thân thể đối phương một phân thành hai, chạy, hai đoạn thân thể phi hỏa cung chủ nhanh chóng nối liền, đồng thời không còn có lòng tranh đấu, hắn biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của phi tuyết khách khanh này. Chạy. Đông Bá Tuyết Ưng thấy đối phương muốn chạy trốn, không thể tôi luyện kiếm thuật nữa, lúc này cũng lười lãng phí thời gian. Lực lượng ẩn chứa trong kiếm đột nhiên lại lần nữa tăng lên tới năm thành, lực lượng tốc độ kiếm thuật thi triển tự nhiên tăng vọt. Luận tốc độ phi hành, Đông Bá Tuyết Ưng cũng ở trên đối phương, dưới kiếm quang gào thét, thân thể phi hỏa cung chủ đang chạy trốn lại bị cắt như đậu phụ, sau đó bị uy năng kiếm pháp mạnh mẽ hủy diệt. Phi hỏa cung chủ, chết trận. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 970 ma ảnh phủ chủ 1. Phi hỏa cung chủ một trong năm vị tôn giả đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, bị phi tuyết khách khanh đánh chết. Đương nhiên chết đi cũng chỉ là một phân thân. Đông Bá Tuyết Ưng phất tay đem bảo vật đối phương để lại thu hồi hết. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng quay về, lại đáp xuống trở về trong Sùng Thị gia tộc. Trong một tòa đình viện kia, ánh mắt năm vị bọn Sùng Thị lão tổ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng đều có chút khó có thể tin cùng với nóng cháy. Như Thất Điện Hạ Sùng Ngôn là vì sư phụ mình lợi hại như vậy mà tự hào, mà bọn Sùng Thị lão tổ thì ý thức được phi tuyết khách khanh này thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ đã đủ để mở một cái thánh địa mới. Đại thế thế giới sắp thay đổi, mà dưới trướng phi tuyết khách khanh này cũng không có bất cứ cao thủ nào, Sùng Thị gia tộc hắn có lẽ có thể trở thành trung tâm của thánh địa mới. Sùng Thị tộc trưởng, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Sùng Thị lão tổ, ngươi biết cổ thần điện là cái gì hay không? Biết, biết, đó là một cái truyền thuyết lâu đời, Sùng Thị lão tổ phi thường ngoan ngoãn, hỏi cái gì, thì nói cái đó. Mà cùng lúc, tin tức phi hỏa cung chủ chết trận, thiên hỏa cung là lập tức biết được, mà hai đại thánh địa khác mà ảnh phủ tu Hoàng Quốc cũng đều biết được. Bọn họ ai cũng khiếp sợ vô cùng, đặc biệt bản tôn phi hỏa cung chủ đem tất cả kể lại, càng làm cho bọn họ khó có thể tin. Ta hoàn toàn bị áp chế, trên cảnh giới ta cũng không có một chút ưu thế. Phương diện lực lượng tốc độ chênh lệch càng thêm to lớn, bởi vì tốc độ chậm, chạy cũng chạy không thoát. Phi hỏa cung chủ một trận chiến này bị đánh hoàn toàn mất lòng tin, hắn biết hai bên chênh lệch phi thường rõ ràng. Hậu quả đánh chết phân thân phi hỏa cung chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có phán đoán, nhưng đối với cái này hắn cũng không để ý, hắn càng thêm quan tâm cổ thần điện. Trong phòng, Sùng Thị lão tổ quát lui thủ hạ, ngồi xuống đối mặt với Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn tự mình rót rượu trái cây cho Đông Bá Tuyết Ưng. Phi tuyết khách khanh, cổ thần điện có một truyền thuyết lâu đời, truyền thuyết này người biết cực ít, ta cũng là ngẫu nhiên biết được. Truyền thuyết cổ xưa, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn, chờ đối phương tiếp tục nói. Thế giới cũng có sinh diệt, một cái sinh diệt là một kỷ nguyên, Sùng Thị lão tổ nói. Trong truyền thuyết, ở thật lâu trước kia, ở lúc ban đầu của các kỷ nguyên thế giới này vốn không có bất cứ sinh linh nào, bỗng nhiên một ngày nào đó một khắc nào đó, có một đám nhân loại buông xuống thế giới này. Hơn nữa đồng thời xuất hiện còn có một tòa thần điện cổ xưa. Đông Bá Tuyết Ưng nghe có chút giật mình. Một đám nhân loại sớm nhất không phải thế giới này thai nghén, mà là đột nhiên buông xuống. Ta nói, chỉ là truyền thuyết, Sùng Thị lão tổ vội giải thích. Trong truyền thuyết, lúc ban đầu của thế giới này, một đám nhân loại buông xuống, mà trong tòa thần điện cổ xưa đồng thời buông xuống cũng có các pháp môn tu hành, cũng có lượng lớn tuyệt học. Trong truyền thuyết, từng môn tuyệt học của thế giới chúng ta hầu như đều là bắt nguồn từ tòa cổ thần điện đó. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ có phán đoán. Hắn luôn kỳ quái. Thế giới này, luận cường đại xa không bằng thần giới Thâm Uyên. Tôn giả sinh ra cũng không nhiều. Một tôn giả muốn sáng tạo tuyệt học là phi thường khó. Cho dù một thế giới này từ ban đầu vũ trụ đã sinh ra, giống thần giới Thâm Uyên tiến vào vũ trụ kỷ nguyên thứ 8, sinh ra một số tôn giả kia, chỉ sợ sáng tạo ra tuyệt học có thể có 2-3 bản đã không tệ rồi. Sao có thể nhiều như vậy, xem ra khả năng truyền thuyết này cực cao, pháp môn tu hành, tuyệt học, đều là có tiền bối tu hành cường đại để lại, khả năng chính là ma tổ. Ma tổ, ở thần giới Thâm Uyên cũng không lưu lại nhiều tuyệt học như thế nào cả, sao lưu lại ở thế giới này nhiều như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chỗ nghi hoặc. Những tuyệt học đó vốn đều được từ cổ thần điện lấy đi, cho nên nay trong cổ thần điện cũng không có tuyệt học. Xuân Thị Lão Tổ nói, cho nên đối với cái gọi là truyền thuyết này, chúng ta cũng có chút hoài nghi. Ngoài ra, cổ thần điện còn có một truyền thuyết, nói, chỉ cần có thể nắm giữ cổ thần điện, thì có thể trở thành người mạnh nhất thế giới này, thống trị toàn bộ thế giới. Xuân Thị Lão Tổ cảm khái, vì truyền thuyết này, Tu Hoàng Tôn Giả của Tu Hoàng Quốc liền trực tiếp xây dựng quốc gia ở chỗ cổ thần điện, đem cổ thần điện chiếm lĩnh một mình. Đương nhiên chúng ta thỉnh cầu, Tu Hoàng Tôn Giả cũng cho phép chúng ta tiến vào. Chỉ là cổ thần điện quả thực rất thần bí khủng bố, ta vừa mới đi vào bậc cửa điện, đã bị uy áp vô hình trấn quỳ trên mặt đất, không thể đứng dậy. Chỉ có thể nằm úp sắp lui ra ngoài, Xuân Thị Lão Tổ nhớ lại còn lắc đầu thổn thức, nghe nói, ngay cả bọn Tu Hoàng Tôn Giả cũng không thể xâm nhập cổ thần điện. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng nheo mắt, Xuân Thị Lão Tổ, bởi vì tu luyện tuyệt học, thực lực không phải tầm thường, thế mà mới vừa đi vào trong bậc cửa cổ thần điện đã bị trấn áp quỳ xuống. Cổ thần điện này quả thực thần bí khó lường. Nắm giữ cổ thần điện, liền trở thành người mạnh nhất thế giới, thống trị toàn bộ thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, mặc kệ như thế nào, ta lúc trước nghi hoặc rất nhiều tuyệt học, tựa như đều là bắt nguồn từ cổ thần điện. Như Phi Hỏa cung chủ bọn họ mỗi người hẳn là từ trước tới giờ chưa từng thấy giới thần tứ trọng thiên mở đạo, thấy thực lực ta mạnh như thế. Bọn họ liền lập tức đoán ta có liên quan với cổ thần điện. Cổ thần điện này, quả thực không tầm thường, có thể chính là mục tiêu cuối cùng tinh đồ của ma tổ dẫn dắt ta tới đây, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hắn ở thế giới này cũng ngủ đông hơn ngàn năm rồi. Nghìn năm qua, cổ thần điện là mục tiêu hắn cho rằng có khả năng nhất. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, tộc trưởng, ta ra ngoài một chút. Xuân Thị Lão Tổ có chút kinh ngạc, sao đang nói chuyện, đột nhiên muốn đi ra ngoài một chút. Xuân Thị Lão Tổ cũng không dám phản bác, lập tức cười nói, ta sẽ không quấy rầy Phi Tuyết khách khanh có việc, cứ việc phân phó. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng cất bước đi ra ngoài. Nay sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống. Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trong phủ đệ rộng lớn của Xuân Thị Thế Gia, rất nhanh tới bên một cái hồ. Bên hồ đang có một bóng người áo bào đen đứng. Bóng người áo bào đen toàn thân quấn áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi mắt tỏa ra màu tím. Ta nếu không đoán sai, hẳn là ma ảnh phụ chủ nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Là ta, Phi Tuyết khách khanh quả thực không tồi, ta lặng yên lẻn vào, hơi cảm ứng điều tra khách khanh, đã bị khách khanh ngươi phát hiện, ma ảnh phụ chủ nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 971 ma ảnh phụ chủ 2. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thán, thủ đoạn lẻn vào của ma ảnh phụ chủ quả thực cũng rất cao, nếu không phải phụ chủ chủ động cảm ứng ta, chỉ sợ ta còn chưa biết. Thế giới này năm vị tôn giả. Căn cứ tình báo hiện nay hiểu biết, thực lực mạnh nhất là Tu Hoàng Tôn Giả và Kim Diễm Cung Chủ, nhắm chừng đều có chiến lực tôn giả đứng đầu, mà ba vị khác đều yếu hơn một bậc. Trong đó ma ảnh phụ chủ tương đối đặc thù, hắn xuất quỷ nhập thần lặng yên không một tiếng động, là người duy nhất trong thế giới này có thể tiến hành thuấn di. Căn cứ một tình báo này, Đông Bá Tuyết Ưng liền biết, đã có thể thuấn di, đối phương hẳn là đã mở ra thiên địa của mình, hẳn là thủ đoạn nào đó cùng loại hư giới thiên địa âm ảnh thiên địa. Hơn nữa mình vừa chém giết Phi Hỏa cung chủ, dựa theo thế giới này chạy đi bình thường, từ ma ảnh phủ tới, tiêu phí 10 năm 8 năm rất bình thường. Nhưng đối phương hẳn là ban ngày biết được mình đánh chết Phi Hỏa cung chủ, buổi tối đã đến nơi này, loại tốc độ chạy đi này cũng chỉ có thuấn di mới có thể làm được. Ha ha, chúng ta cũng đừng thổi phồng lẫn nhau nữa. Ma ảnh phủ chủ phát ra tiếng cười, ta đến đây là mời Phi Tuyết khách khanh gia nhập ma ảnh phủ ta, người ta cùng nhau thống lĩnh toàn bộ ma ảnh phủ. Địa vị ngang nhau, chẳng phân biệt cao thấp. Toàn bộ bảo vật trong ma ảnh phủ ta, Phi Tuyết khách khanh đều có thể tận tình hưởng dụng. Như tuyệt học, trong ma ảnh phủ ta tích góp cả thầy tám môn. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong cũng âm thầm thổn thức. Một tôn giả có thể góp được 8 môn tuyệt học nguyên bản. Ở thần giới Thâm Uyên, một tôn giả có thể có một môn tuyệt học nguyên bản đã phải trộm vui rồi. Phi Tuyết khách khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Ma ảnh phủ chủ nói, ngươi chính diện chiến đấu không tồi. Ta thì có thể ẩn nấp trong bóng đêm, người ta liên thủ, Thiên Hỏa Cung, Tu Hoàng Quốc đã tính là gì? Để ta nghĩ một chút đi, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Mặc cho ma ảnh phụ chủ nhiều phen khuyên bảo, Đông Bá Tuyết Ưng cũng tạm thời chưa đáp ứng, nhưng cũng vẫn treo khẩu vị đối phương. Ma ảnh phụ chủ chỉ có thể tạm thời rời đi, Phi Tuyết khách khanh, nếu quyết định, lúc nào cũng có thể thông qua nhân quả truyền âm cho ta. Được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nhưng chỉ 3 ngày sau.